Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, phần 223, 791 chương hại người hại mình ở sắc mặt khác nhau mọi người trước mặt. Sắp rời đi bình yên lại là tiếp tục nói, nhưng là, ác nhân đều có hậu quả xấu, hành tẩu loạn thế, cũng vô quá phóng túng chính mình. Làm hạ bất luận cái gì nhân đều sẽ thu hoạch tương ứng quả. Nàng chỉ là những người này muốn bắt nữ nhân tới phát tiết sự. Tuy rằng nghe nói cũng không có ngược đãi những cái đó nữ nhân, thậm chí chưa làm qua cưỡng bách nữ nhân sự tình, nhưng như vậy hành vi nếu là lại không kiêng nể gì một chút, phỏng chừng ly cường nữ nhân cũng không xa, nhưng cũng không tới hết thuốc chữa trình độ. Như vậy tiểu nhân một dúm người, thực dễ dàng sẽ bị xác nhập, hoặc là bị thôn tính tiêu diệt. Không cần bình yên tự mình động thủ thu thập bọn họ. Thiên đạo hảo tuần hoàn, nghe trời cao đối bọn họ ân bài đi. Chậm một chút rào che. Trần Kiều ăn mặc một kiện tơ tằm áo ngủ, mở ra cửa gỗ đi ra. Trên mặt biểu tình nhiều có không cam lòng hỏi. Bình yên, ngươi cũng là một cái làm mẫu thân, liền không thể thông cảm một chút tâm tình của ta. Nàng liền như vậy đem Đường Ti Lạc mang đi. Làm Trần Kiều kế hoạch đã lâu sự, nháy mắt hóa thành hư ảo. Nàng là nghĩ, này một hai ngày liền mang theo Đường Ti Lạc Nam Hạ. Vì thế còn kích động cái này người sống sót tụ tập trong đất các nam nhân. Vì chính là dẫn kim môn căn cứ Nam Công tới cho nàng tìm A Văn. Lại là liền như vậy bị Bình Yên một tay phá hủy. Không đợi Bình Yên nói chuyện, Trần Kiều trên mặt có loại đau xót khó chữa cực đoan cảm. Hỏi, ngươi liền như vậy ai cùng ta đối nghịch? Đường Ti Lạc cùng đứa nhỏ này, cùng ngươi có cái gì quan hệ? Vì cái gì thế nào cũng phải đem bọn họ mang về không thể? Ở Trần Kiều xem ra, kỳ thật Bình Yên có một cái Trần Triều cung ở trên tay. Liền tính là đánh mất Đường Ti Lạc cùng đứa nhỏ này, cũng chưa chắc sẽ sợ kim môn căn cứ trả thù. Cho nên Bình Yên, vì cái gì liền không thể nâng giơ tay phóng Trần Kiều một con đường sống, đã vào xe Bình Yên. Nghe vậy, lại từ trong xe ra tới, nàng cau mày, hướng tới Trần Kiều đi qua, thở sâu, giơ tay, một cái tát phiến qua đi, ở trước mắt bao người, đem Trần Kiều mặt đánh đến lệch về một bên. Chỉ nghe được Bình Yên cả giận nói, đúng vậy, ta còn đã quên ngươi, Trần Kiều. Này một cái tát, chính là lại một lần nhắc nhở ngươi, hài tử là chính ngươi vứt bỏ, vô luận ngươi lại như thế nào hối hận, ném chính là ném, tiểu tử mặc nữ nhi cũng ném, chính là hắn liền không có giống ngươi như vậy, hại người hại mình, hắn chỉ là một người yên lặng tìm hắn nữ nhi, yên lặng ở mặt thế lưu lạc, cho nên ngươi vì cái gì liền không thể cùng hắn học học? Trần Kiều vẫn duy trì nghiêng đầu tư thế, bất động, thon dài cổ hạ, xương quai xanh thượng là điểm điểm đỏ như máu dấu hôn. Nàng hừ một tiếng, sau đó, lại hừ một tiếng, đột nhiên nở nụ cười, cười đến nàng cả người đều run rẩy, trên người tơ tằm áo ngủ ở phiêu đãng. Trần Kiều một câu chưa nói, mở to đã chảy khô nước mắt đôi mắt, quay đầu tới, nhìn Bình Yên, tràn ngập châm chọc hỏi, kế tiếp, ngươi có phải hay không muốn khuyên ta, vì cái gì không bắt đầu một đoạn tân sinh sống, vì cái gì không quên rớt A Văn, một lần nữa bắt đầu tân nhân sinh. Nàng quay người lại, tơ tằm tay áo ở không trung xẹt qua. Trần Kiều chỉ vào phía sau, kia mấy cái ăn mặc bikini nữ nhân, cười nói, Ngươi hỏi một chút nơi này mỗi một nữ nhân, cái nào không phải ở tìm người, tìm bạn trai, tìm hài tử, tìm lão công, tìm cha mẹ, chính là trở thành hiện nay tình trạng này. Bồi nơi này nam nhân ngủ, các nàng cũng không nghĩ tới muốn từ bỏ. Trần Kiều xoay người lại, thân mình nghiêng, giống như cường trống ở cuồng phong chung không ngã cây gậy trúc. Vẫn ân nhiên, cho nên, ta vì cái gì muốn quên, A Văn là ta vứt bỏ không sai. Hiện tại ta muốn đền bù cái này sai lầm, mà ta đền bù phương thức, chính là mặc kệ tiêu phí bất luận cái gì đại giới. Đều phải đem A Văn tìm trở về. 792 chương chúng ta tìm được môn. Đối nơi này các nữ nhân tới nói, dùng thân thể của mình đổi lấy sống sót đồ ăn, cùng với ở mặt thế phù hộ, cái này thực bình thường a. Chẳng qua là bồi nam nhân làm vài lần mà thôi. Chẳng qua là bồi bất đồng nam nhân một ngày nhiều làm vài lần mà thôi. Nơi này nam nhân đối với các nàng không đánh không mắng không ngược đãi. Các nàng vì bọn họ cung cấp phát tiết sao sao xuất khẩu. Bọn họ mang theo các nàng từ Nam Chí Bắc du tổ. Này bút giao dịch lại có lời đã không có. Bị Trần Kiều như vậy vừa nói, Bình Yên gật đầu, bày ra một bộ thập phần nhận đồng biểu tình tới. Đúng đúng đúng, hảo, đây là các ngươi chính mình lựa chọn cách sống, ta tôn trọng các ngươi. Tái kiến, nói xong, Bình Yên quay đầu liền đi rồi. Lên xe, Triệu Như lái xe, chân ga nhất dẫm, rời đi cái này loại nhỏ người sống sót nơi tụ tập. Xe mặt sau, Trương Bắc Quân đám người bị tùng chói, quay đầu lại nhìn thoáng qua cái này rào che nội nam nhân nữ nhân, cùng với cái kia Trần Kiều, thở dài, đi bộ hướng Bách Hoa Thành phương hướng mà đi. Bình Yên làm chính là đối. Này đã là một cái không có pháp chế, cũng không có đạo đức trói buộc thế giới, ai cũng không có tư cách đứng ở đạo đức điểm cao thượng tới bình luận này nhóm người cách sống có cái dạng nào không đúng. Trương Bắc Huân bị nhốt lâu như vậy, này nhóm người không đánh hắn không mắng hắn, tương phản còn cho hắn ăn no uống hảo, muốn hút thu hắn tiến vào bọn họ đội ngũ. Chỉ là Trương Bắc Huân thật sự là không có biện pháp làm được bọn họ như vậy. Sao sao vậy, thật sự chỉ có thể như Bình Yên nói như vậy, tôn trọng bọn họ, vô luận bọn họ hành vi ở hiện đại người trong mắt là có bao nhiêu hoang đường, bởi vì đây là chính bọn họ lựa chọn cách sống, bởi vì đây là bọn họ cấp chính mình chế định hành vi chuẩn tắc. Xe dần dần đi xa, rào tre cùng rào tre nam nhân các nữ nhân dần dần biến mất ở kính chiếu hậu. Bình Yên nhìn kính chiếu hậu Trần Kiều, nàng sau lưng đứng một đám khổng võ hữu lực nam nhân. Trần Kiều khóc, nhưng lần này không có đuổi theo nàng xe chạy. Nhân loại kia xã hội văn minh kiều kiều nữ sớm đã truy ném ở mặt thế, bảo trọng không tự giác. Bình Yên nhìn kính chiếu hậu dần dần đi xa Trần Kiều, nói như vậy hai chữ, từ đây sau người này không bao giờ gặp lại. Chịu như tốc độ xe không bằng tới khi như vậy nhanh, khả năng chiếu cố đến trong xe còn có cái so oa oa càng tiểu nhân hài tử, cũng có thể chiếu cố đến chuế ở phía sau đi bộ Trương Bắc Huân. Nàng tốc độ xe chỉ chạy đến 40 mã bộ dáng, tới rồi ngày hôm sau buổi sáng mới từ từ xuất hiện ở hố to phụ cận. Ở đông đảo mang ân toàn mũ giáp các nam nhân nhìn chăm chú hạ, Bình Yên cùng Triệu Như hoảng hốt chung có loại về tới xã hội văn minh cảm giác. Bọn họ ánh mắt đều thực chính trực, không có như vậy có dã tính. Nhìn Bình Yên cùng Triệu Như từ trong xe xuống dưới, cũng vẫn duy trì lễ phép cùng khiêm tốn thái độ. tới rồi biên, bình yên đầu tiên là vòng nửa cái thân xe, đem ân toàn ghế dựa oa oa ôm xuống xe, lúc này mới lãnh tiểu bạc hà. Ba người đứng ở hố to bên cạnh, cái này hố to, so nàng rời đi thời điểm, thâm rất nhiều lần, có cái mập mạp hự hự từ đáy hố hướng lên trên chạy. Đợi đến thật vất vả chạy tới bình yên bên người tới. Mập mạp nhiệt đến đầy đầu đều là hãn, cả người thân thể, phẳng phất từ trong nước ra tới giống nhau. Đôi bình yên nói, bình yên, ngươi đã trở lại a? Chúng ta tìm được môn, tìm được rồi, vừa mới tìm ra tới. Bình yên ánh mắt liền từ mập mạp trên người một lần nữa chuyển qua đáy hố, thấy hố sâu, một đám chuyên gia vây quanh ở một cái điểm thượng, Trần Triều Cung cùng Ngô Tư Miểu cũng ở đám kia người. 793 chương ngươi đi đâu nhi rộn ràng nhốn nháo trong đám người. Trần Triều Cung ngẩng đầu, hai tấn hoa dâm đầu tóc, ở sáng sớm quang mang chung, lóe màu bạc quang mang. Bình yên sau lưng, mập mạp đã đem Đường Ti Lạc mang xuống xe. Đường Ti Lạc ôm hai tử, mặt vô biểu tình đứng ở hố to bên cạnh, rũ mục nhìn Trần Triều Cung. Trần Triều Cung liền gật đầu, duỗi tay, một phen kéo qua Ngô Tư Miểu tay, một cái tay khác thượng, giơ tay chém xuống. Ngô Tư Miểu chỉ cảm thấy trước mắt ngân quang chợt lóe, lòng bàn tay làn da bị cắt qua. Cứ việc hắn là cái kim hệ dị năng giả, khá vậy chảy hai giọt huyết ra tới. Sau đó, Trần Triều Cung liền đem Ngô Tư Miểu bị thương tay đặt ở đá phiến trên cửa một khối chạm đến bình thượng. Loảng xoảng một tiếng, vô phùng hàm tiếp đá phiến bị mở ra tới, từ khe hở trung toát ra một trận khói trắng. Mọi người hoan hô nhảy nhót, phảng phất rốt cuộc thấy được thắng lợi giống nhau. Khụ khụ, cửa đá đột nhiên bị phá khai, thân xuyên miên phục chiến luyện từ bên trong vọt ra, mặt sau theo sát Lạc Phi Phàm. Hắn đã bị đông lạnh đến cả người đánh run run, một lao tới liền cuộn tròn dưới ánh mặt trời, vẫn không nhúc nhích hưởng thụ ánh mặt trời dễ chịu. Ngay sau đó, Vân Đào cùng những cái đó bị ở danh sách thượng mất tích người, đại bộ phận đều ra tới, dư lại một hai cái, phỏng chừng ở bị quan đi vào thời điểm thiệt hại, vĩnh viễn cũng ra không được. Đằng trước chiến luyện bị người nâng lên, hắn tay chân không quá nối liền dậy giụa, nhảy xuống, bay thẳng đến hố to bên cạnh đứng bình yên cùng oa oa vọt đi lên. Bình yên không nhúc nhích, ôm oa oa, lặng lặng mà nhìn chiến luyện, xem hắn đi phía trước hướng tư thế, có thể là bị đông lạnh, tay chân ngay từ đầu không quá nối liền, nhưng vọt tới hố đất một nửa, liền điều chỉnh lại đây, một lần nữa khôi phục nhanh nhẹn dáng người. Mãi cho đến hiện tại, chiến luyện bọn họ bị nhốt ở cái kia cục đá trong không gian suốt có một tuần, bình yên không một buổi tối có thể ngủ ngon quá. Nàng lo lắng hắn, nàng tưởng hắn, nhưng nàng rốt cuộc thấy được hắn, lại phát hiện hai người phảng phất cách cả đời như vậy lớn lên thời gian không có thấy. Nàng run run môi, không biết nên đối chiến luyện nói cái gì đó mới hảo. Lão bà, chiến luyện hồng hốc mắt, đặc biệt cảm động, duỗi tay liền tới ôm bình yên cùng oa oa. Hắn cho rằng hắn sẽ chết ở cái kia chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho, đều đã làm tốt cái này tư tưởng chuẩn bị. Chính là một tuần thời gian, hắn đã bị thả ra, cái này làm cho chiến luyện như thế nào không kích động vạn phần. Hắn xuyên thật dày quân dụng áo bông ôm ấp, có một cổ đông lạnh hơi thở. Bình yên dùng cái mũi ngửi ngửi, dung chuyển bất ân tâm, rốt cuộc chậm rãi lắng đọng lại xuống dưới, vươn một bàn tay, tinh tế trắng nõn cánh tay, chậm rãi ôm lấy Chiến Luyện, thấp giọng hỏi nói, ngươi đi đâu nhi? Đúng vậy, tuy rằng Chiến Luyện là từ chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho bị thả ra. Tuy rằng Bình Yên chạy tới chạy lui, tìm đường Ti Lạc, muốn Trần Triều Cung đem chìa khóa giao ra đây. Nhưng nàng trước nay liền không có khẳng định quá. Chiến Luyện liền ở cái kia chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho. Nàng không biết nên đi địa phương nào tìm kiếm Chiến Luyện. Vì thế đem mục tiêu tỏa định ở chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho. Nàng đoán, chỉ có thể đi bước một hướng cái này suy đoán thượng dựa sát. Nhưng trên thực tế, nhiều ngày trôi qua như vậy, nàng nhất tưởng nhất muốn hỏi một câu, chính là, Chiến Luyện đi đâu vậy? Nàng hẳn là như thế nào làm, mới có thể hoa ngắn nhất thời gian, dùng nhất hữu hiệu phương pháp, cứu ra Chiến Luyện? Oa oa cũng vươn tay nhỏ tới, ôm lấy Chiến Luyện cổ. Nàng nhưng thật ra không có Bình Yên cùng Chiến Luyện như vậy kích động. Phảng phất ngày hôm qua, hoặc là hôm nay buổi sáng, mới thấy qua ba ba giống nhau. 794 chương quân dụng áo bông, lão bà ta rất nhớ ngươi, ta cho rằng chính mình đời này đều không thấy được ngươi. Chiến Luyện ở Bình Yên bên tai, lải nhải nói lời âu yếm, bên cạnh người hoan hô. Chiến Luyện mặc kệ, hắn chỉ lo chính hắn. Ta bị quan vào chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho phụ nhị tầng. Ngươi biết không, nguyên lai cái này chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho không ngừng gửi chút xăng, nó còn có một cái lớn hơn nữa. Tài nguyên càng nhiều phụ nhị tầng, ta đã bị nhốt ở nơi đó mặt. Ta rất nhớ ngươi, rất muốn rất nhớ ngươi. Hắn chưa bao giờ có như quá khứ kia 7 ngày như vậy tưởng niệm quá Bình Yên. Nơi đó đầu thực lạnh, rất nhiều khu vực đều khai khí lạnh, bên trong có điện cũng có thủy, cũng có rất nhiều áp xúc đồ ăn có thể ăn, nhưng làm nhân tinh thần hỏng mất, cũng không phải sinh tồn hoàn cảnh gian nan, mà là cái loại này, áp lực ở nhân loại ở sâu trong nội tâm cô độc cảm, ở không biết sinh thời còn có thể hay không từ nơi đó đi ra ngoài khi bị quay cuồng ra tới. Một chút gặm cắn mỗi người tâm ni. Chiến Luyện mỗi quá một giây, liền so trước một giây càng tưởng niệm Bình Yên. Hắn nhớ tới Bình Yên rất nhiều chi tiết. Lần đầu tiên gặp mặt khi nàng nghèo túng. Lần đầu tiên hắn hôn nàng khi nàng hít sâu kia khẩu khí. Đây là hắn lão bà. Nàng cùng hắn ở trong điện thoại cãi nhau, mỗi một câu nội dung đều bị Chiến Luyện nhớ lên. Cô độc làm Chiến Luyện càng ái Bình Yên. Hắn không ngừng nói hắn ái nàng, hắn ái nàng, hắn ái nàng, làm Bình Yên không cấm khóc lên. Sau đó lại cười, ôm oa oa đỡ Chiến Luyện trở về lều trại. Mở ra một nhà ba người người tai sau đoàn tụ ấm áp hàng ngày. Dư lại những người đó, Lạc Phi Phàm cùng Vân Đào chờ, bị mọi người nâng lên. Đại gia phi thường cao hứng, chỉ kém vây quanh những người này nhảy váy cỏ vũ. Hưng phần không khí ở hố to trong ngoài bị nhuộm đẫm đến ước chừng. Có người tò mò ba ở chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho cục đá trên cửa nhìn thoáng qua. Má ơi, bên trong hào hắc, hào lãnh, giống như là cái không đáy hắc động giống nhau. Khó trách Chiến Luyện mấy cái từ bên trong ra tới, đều mặc vào quân dụng áo bông. Hết chương.